chủ nhân của ta cùng với thần, quỷ, bản thể không thể đi vào tinh không thương mang, thậm chí liên hệ với nơi này đã bị chặt đứt 8-9 phần, bọn họ đã ở trong vũ trụ vĩnh hằng vô tận, đi lên con đường siêu thoát cao hơn. Mà ngươi, cũng được chú định phải đi lên con đường này, bọn họ, ở trong vũ trụ, chờ ngươi. Sửu Môn Đài nhìn Mạnh Hạo, thanh âm quanh quẩn, thân thể hắn từ từ tiêu tán, hóa thành một lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này rầm rầm chuyển động, đem người của Lý gia tộc trên đại lục ma giới này bao phủ, hút rút vào bên trong, cùng biến mất theo. Tinh không chấn động, như một đạo chỗ hổng bị xé mở, cả đại lục ma giới dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn quanh quẩn dư âm câu nói sau cùng của Sửu Môn Đài lúc gần đi. Sửu Môn Đài tiêu tán, cả đại lục ma giới lập tức an tĩnh lại. Đại quân tu sĩ thương mang phái bốn phía chính mắt thấy tiên thần và ma giới mục nát, từng người một tâm thần chấn động. Bọn họ có nhiều ý nghĩ, đều rối rít yên tĩnh, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, hồi lâu sau, khi hai mắt hắn mở ra, bên trong là một phiến sâu sắc, không ai biết được suy nghĩ của Mạnh Hạo. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, nhìn phế tích ma giới, khẽ thở dài một tiếng. Kết thúc, cừu hận cùng với tiên thần và ma giới, hút mắt cừu hận đã tồn tại vô số năm tháng đến hôm nay, hết thảy đã kết thúc. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, đối với đại lục tiên thần và ma giới, hắn chợt phát hiện, thực tế không có quá nhiều thù hận, thậm chí cũng không bằng 33 thiên. Hắn đi tới hôm nay, có cả giết chóc và mờ mịt, nhưng đến giờ khắc này, Mạnh Hạo trở thành siêu thoát, nhưng tâm của hắn lại là mệt mỏi. Cừu hận cùng tiên thần và ma giới kết thúc, nhưng quyết chiến chân chính còn chưa có ngưng hẳn. Ánh sao trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, lúc ngẩng đầu, hắn ngóng về tinh không nơi xa xăm. Trong thần thức của hắn, đã sớm nhận ra trong tinh không phía xa thời khắc này có vô số thân ảnh, hướng về nơi này gào thét mà đến. Trong tinh không thương mang, tất cả quần tộc, tất cả lực lượng có thể bị ý chí thương mang khống chế, ngay lúc này, từ bốn phương tám hướng, không ngừng tới gần nơi này. Mạnh Hạo biết rõ, mình và ý chí thương mang chỉ có một bên có thể sống tiếp, không phải nó chết, thì chính bản thân hắn sẽ diệt vong. Gần như đồng thời khi Mạnh Hạo nhìn về tinh không phía xa xa, đại lục ma giới hắn đang đứng ầm ầm run rẩy. Theo run rẩy, cũng giống như đại lục tiên thần lúc trước, đại lục ma giới này giống như một người khổng lồ, tản ra khí tức thuộc ý chí thương mang. Nơi này đã bị dơ bẩn, mảnh đại lục này sớm đã không phải ma giới chân chính, mà là trở thành phân thân ý chí thương mang. Tiếng sấm long trời lở đất, cũng giống như đại lục tiên thần, trong chớp mắt, đại lục ma giới liền hóa thành người khổng lồ, ngọn núi trở thành gai bén nhọn trên da, dãy núi trở thành kinh mạch, cả sông lớn, biển rộng, hết thảy đều vào giờ này đất rung núi chuyển, hoàn toàn thay đổi. Đại lục lắc lư, tiếng vang ngập trời, trên mặt đất lõm xuống, dường như xuất hiện một cái miệng to, mà hai mảnh hải trên đại lục này, đen như mực, bên trong có ý sâu sắc, giống như là mắt. Mắt kia, bỗng nhiên mở ra, đại lục kia, rầm rầm lên, quơ cánh tay to lớn của nó, hướng về Mạnh Hạo nơi này, một quyền đánh tới. Nếu chỉ vẻn vẹn như thế cũng thôi, ở chỗ xa hơn, lúc này có vô số cầu vồng trong tinh không, từ bốn phía, từ bốn phương tám hướng, vô biên vô tận, dàn ra đến cực hạn, trong nháy mắt đánh tới. Những thân ảnh trong cầu vồng này, bộ dáng khác nhau, bất đồng lẫn nhau, chỉ giống nhau là bọn họ đều là quần tộc bên trong tinh không thương mang, sinh ra ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, đi theo phong mệnh của ý chí thương mang. Tinh không thương mang khiến bọn họ xuất thủ diệt sát Mạnh Hạo, diệt sát hết thảy tồn tại bốn phía Mạnh Hạo, như vậy bọn họ sẽ không chậm trễ chút nào mà xuất thủ, đi hoàn thành phong mệnh này, đem nó trở thành sứ mạng của mình. Thời khắc này rầm rầm mà đến, chớp mắt đang đến gần, lão thần lằn gào thét, bỗng nhiên chạy ra, còn có con ngựa to lớn kia, còn có đầu lâu, còn có tu sĩ thương mang phái, lúc này đã trải qua đại chiến, sát ý ngập trời, đối mặt với các tộc quần trong thương mang đang đến, từng người một lập tức tấn công, trong chớp mắt đánh giết lẫn nhau. Mạnh Hạo nhìn hết thảy, nhìn những tộc quần kia, nhìn đại lục ma giới bên cạnh hóa thành người khổng lồ đang huy vũ quả đấm, hắn bỗng nhiên cười, tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng, truyền khắp tinh không. Ta cùng với thương mang, không đội trời chung, nếu như thế, ta nhất định khiến thương mang phát điên, không phá thì không xây được. La Thiên, ngươi có thể trở thành ý chí tinh không, như vậy thì cũng có thể bị thay thế. Chuyện trước đây quỷ, ma, thần chưa hoàn thành, lần này Mạnh Mỗ sẽ chặt đứt. Ánh sao trong mắt Mạnh Hạo giống như xích dương, những quần tộc đang tấn công đến kia, sau khi nhìn thấy thì rối rít kinh hãi. Trong đầu bọn họ, có một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn, không ngừng đốc thúc bọn họ không quản tới chết chóc, mau đi tổn hại. Tiếng động rầm rầm lập tức khiến tinh không run rẩy. Mạnh Hạo xoay người, nâng tay lên nắm lại, một quyền hướng về đại lục ma giới hóa thành người khổng lồ kia, trực tiếp oanh khai. Thân thể hắn so sánh cùng người khổng lồ này, giống như một con kiến, bé nhỏ không đáng kể,

quy tắc bị cưỡng ép biến đổi, pháp tắc trực tiếp bị phế bỏ. Tất cả tu sĩ ở trong địa phương này, toàn bộ đều run lên bần bật, tu vi, tính mạng của bọn họ, trong chớp mắt, theo quy tắc bị biến đổi như bị trừ đi. Từng kẻ một, toàn bộ tu vi sụp đổ, sinh mạng ảm đạm, trong chớp mắt, vô số sinh mạng liền trở thành thi thể. Vô số thi thể lơ lửng trong tinh không, chỉ có duy nhất một người sống là Mạnh Hạo. Hắn đứng nơi đó, trong thần sắc có chút phức tạp nhưng không hối hận. Hắn đưa mắt lạnh lùng nhìn về các tộc ở các hướng khác trong Thương Mang tinh không. Một loạt tiếng hít mạnh truyền ra, dù ý chí Thương Mang đang mạnh mẽ thúc giục nhưng sự đáng sợ của Mạnh Hạo cũng khiến mọi người không cách nào tưởng tượng được. Cường giả, danh từ này trong lúc bọn họ không ý thức được đã mãnh liệt in sâu vào tâm thần của bọn họ. Quỳ xuống, đọc tên ta, thần phục ý chí của ta thì sẽ có tư cách tiếp tục tồn tại trong phiến tinh không này. Người phản kháng, chết cùng La Thiên. Mạnh Hạo vung tay áo, vô số thi thể đẫm máu khiến lời của hắn như trở thành sấm sét, vang vọng trong lòng tất cả quần tộc. Nhưng dạng chấn nhiếp gần như cứng rắn của ý chí La Thiên xuất hiện, gia tăng uy áp trong tâm thần các tu sĩ quần tộc, khiến cho những kẻ này run rẩy, cặp mắt đỏ hơn, gào thét tiếp tục giết chóc. Thậm chí, xa xa trong tinh không vẫn có quần tộc đang nhanh chóng chạy đến. Mạnh Hạo nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong mắt nhoáng lên một cái, thân thể bước ra một bước, lần này xuất hiện ở phương Bắc. Khi hắn bước xuống, thanh âm hắn mang theo băng hàn vang lên ngập trời. Tước đoạt quyền tu hành của các ngươi, ngọn lửa sinh mệnh, tắt. Lời nói của hắn vừa truyền ra, hư vô bốn phía tinh không liền run rẩy, trực tiếp sụp đổ. Tất cả dị tộc trong phạm vi này toàn bộ phun ra máu tươi, trong huyết mạch của bọn họ, một phần vật chất cho phép bọn họ tu hành, giờ khắc này liền bị hòa tan. Mà ngọn lửa sinh mạng của bọn họ, giờ phút này, theo búng máu tươi phun ra cũng trực tiếp lụi tàn, thứ còn lưu lại cũng chỉ là vô biên vô tận thi thể. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, nhìn các tộc ở bốn phía trong Thương Mang. Hắn không lên tiếng, nhưng tay phải của hắn lại chậm rãi nâng lên, dường như chỉ cần vừa rơi xuống, liền có thể đem tất cả tồn tại bốn phương, toàn bộ trừ đi. Loại cường hãn này, loại siêu thoát khó tin này làm tâm thần tất cả các tộc tan vỡ. Bọn họ run rẩy, bọn họ khủng khiếp đến cực hạn. Cho dù trong tâm thần bọn họ có ý chí La Thiên đang thúc giục nhưng dưới nguy cơ đe dọa đến tính mạng vượt xa trong tưởng tượng, tâm thần bọn họ trực tiếp tan vỡ. Không biết ai là người thứ nhất quỳ lạy, trong chớp mắt, từng đám các tộc Thương Mang toàn bộ run rẩy quỳ lạy. Đầu óc bọn họ trống rỗng, tâm thần bọn họ đã hỗn loạn. Thần phục, ta đầu hàng, ta thần phục. Vô số thanh âm từ bốn phía vang lên ầm ầm, ngay cả những tộc đang từ xa tiến tới, giờ khắc này cũng bị thanh âm này chấn nhiếp. Giờ khắc này, vạn tộc thần phục. Mạnh Hạo đứng ở trong tinh không, ngẩng đầu, nhìn về phương xa, sát cơ trong mắt đã lên đến cực hạn. La Thiên, lăn ra đây cho ta. Mạnh Hạo giống lớn. Chương 1929, chém căn nguyên huyết mạch. Vạn tộc thần phục, trong cả Thương Mang tinh không, tất cả tộc quần, trong giờ khắc này đều hướng về Mạnh Hạo quỳ lạy, chứng kiến Mạnh Hạo khiêu chiến ý chí La Thiên. Tu sĩ Thương Mang phái cũng quỳ lạy, bọn họ nhìn Mạnh Hạo, tâm thần phấn chấn, nhất là đám người trưởng giáo, bọn họ có một cảm giác mãnh liệt. Thiên, muốn biến, trưởng giáo hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra hào quang rực rỡ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên từ trong Thương Mang tinh không, quanh quẩn trong hư vô bốn phương tám hướng. Thanh âm này dường như truyền ra từ mỗi cơ thể tộc quần Thương Mang tinh không, mỗi tinh tú, mỗi một lốc xoáy, mỗi một hạt bụi lơ lửng trong tinh không. Theo thanh âm xuất hiện, quy tắc của Thương Mang tinh không vặn vẹo, trong chớp mắt liền có vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một bóng hình ở phía trước Mạnh Hạo. Bóng hình này vô cùng to lớn, dường như lấy Thương Mang tinh không làm cơ thể, lấy tinh tú làm huyệt, lấy vô số thế giới làm xương cốt. Mặc dù vẫn còn mơ hồ nhưng nó xuất hiện làm long trời lở đất, uy áp của nó làm tất cả tu sĩ run rẩy. Điều này chỉ là thứ yếu, bóng hình này tuy vô cùng khổng lồ nhưng trong chớp mắt, nó liền lập tức co rút lại. Theo sự co rút đó, uy áp tỏa ra càng mãnh liệt hơn, khiến cho toàn bộ tu sĩ bốn phía phun ra máu tươi, thân thể run rẩy. Tóc Mạnh Hạo không gió mà bay, quần áo cũng vũ động, mà bóng hình kia cũng từ vô tận biến thành 10.000 trượng. Rồi tiếp tục thu nhỏ, biến thành chừng 10 trượng. Vì không ngừng nén ép cùng ngưng tụ, bóng hình không còn mơ hồ mà trở nên rõ ràng. Hóa thành một thanh niên. Thanh niên này mặc một thân trường bào tinh không, tóc bay phất phơ. Hắn đứng trong tinh không, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm. Từ trong cơ thể hắn toát ra khí chất cao cao tại thượng, dường như hắn chính là chủ tể của địa phương này. Dưới ánh mắt của hắn, hết thảy chúng sinh đều phải quỳ lạy, không thể sản sinh ra bất cứ ý niệm phản kháng nào trong đầu. Nhưng Mạnh Hạo vừa liếc nhìn thanh niên này một cái đã nhận ra trên người của hắn đang cực lực ẩn tàng đi khí tức già nua cùng tử vong. Người này, chính là La Thiên.

Lời nói phân thân La Thiên vừa ra, tinh không nổ vang, thiên lôi cồn cồn chấn động khắp bốn phương, thậm chí trong tinh không còn xuất hiện từng cái khe nứt. Tiếng rắc rắc vang lên ngập trời, khuếch tán khắp bốn phương tám hương. Những khe nứt kia lần lượt đổi chỗ, giống như khai thiên lập địa, trực tiếp tạo ra một đạo quy tắc mới ngay trong phiên tinh không này. Gần như ngay trong nháy mắt La Thiên nói ra, quy tắc này đã tồn tại. Cùng lúc đó, hư vô chung quanh Mạnh Hạo lập tức sụp xuống, trực tiếp tạo thành một hắc động thật lớn, dường như ở trong quy tắc này, dù là tinh không hay hư vô cũng đều tự mình cách xa Mạnh Hạo. Bởi vì quy tắc chính là không có đất cho Mạnh Hạo dung thân. Hắc động kia cũng không phải là hắc động chân chính, mà là dưới quy tắc kia, tinh không cùng hư vô không có chỗ cho Mạnh Hạo. Lúc nó tránh ra, tạo thành một lỗ thủng to lớn, lỗ thủng kỳ là này đen vô cùng, trực tiếp đi thông vào vũ trụ bên ngoài thương mang, một khi Mạnh Hạo rớt vào bên trong, hắn cũng sẽ bị trục xuất, trực tiếp bị đuổi đi. Loại thuật pháp này đã không phải thần thông, mà là quy tắc chi chiến, là một loại tầng thứ kinh không, không phải tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng được. Thứ đó chỉ thuộc về chiến trường siêu thoát, một câu nói, sáng lập một quy tắc, chuyện này cho dù Mạnh Hạo vào giờ này cũng không thể làm được. Nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn có thể thay đổi cục diện. Trong mắt Mạnh Hạo ánh sao nhoáng lên một cái, hắn một dạng lên tiếng. Đường của ta là tự do tự tại, là vô câu vô thúc. Trên đầu ta không thiên, lấy đạo làm nguyên, nơi ta ở, mọi thứ đều thuộc nguyên, thuộc được của ta. Ngay tại nơi ta ở, quy tắc tan, pháp tắc băng, ai có thể đuổi ta đi. Mạnh Hạo vung tay áo, trong tiếng nổ ầm ầm, đạo nguyên trong cơ thể hắn cấp tốc xoay tròn khuếch tán khắp bốn phương, trực tiếp biến đổi quy tắc pháp tắc bốn phía, khiến nó vặn vẹo, ầm ầm vỡ vụn. Dưới chân hắn, mắt thường có thể nhìn thấy được hắc động kia đã tiêu tán, hết thảy khôi phục như thương. Nhưng chỉ hắn với La Thiên biết, quy tắc chiến giữa hai người, trong lúc hung hiểm đã đạt đến trình độ tu sĩ tầm thường không thể nào hiểu được. Tước đoạt lực lượng ngũ hành của người, tạo pháp tắc mới. Cặp mắt La Thiên nhoáng lên một cái, hắn lần nữa mở miệng. Ngũ hành trong đạo nguyên của ta, nơi có ánh sáng đạo nguyên, ngũ hành không tiêu tan. Mạnh Hạo phất ống tay áo một cái, trong mắt lộ ra ánh sao. Ánh sáng tinh không, vĩnh viễn không trở lại thân ngươi, tước đoạt đi cảm giác tia sáng của người. Thanh âm của La Thiên như lôi đình, lời vừa truyền ra, bốn phía Mạnh Hạo lập tức đen như mực. Dường như tất cả ánh sáng đều bị lột cởi, mà không có ánh sáng thì thân thể Mạnh Hạo dường như dung hợp cùng với hố đen này, dường như muốn hòa tan trong đó. Giống như là bị hòa tan, siêu thoát chi tu, cảnh giới bán tổ, ánh sáng tinh không không xứng ngưng tụ thân ta, không cần ngươi tước đoạt, ánh sáng này cút ngay. Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức thân thể sắp bị hòa tan của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng. Thứ bị hắn xua tan không chỉ có ánh sáng mắt thường có thể thấy được mà đến cái vẻ đen nhánh kia cũng bị hắn trực tiếp đuổi đi. Thân hồn là lửa, sơn hải là đát, sơn hải này không cho phép thần hồn của ngươi tồn tại cùng thiêu đốt. Sắc mặt La Thiên nhăn nhó, tại trận tranh tài quy tắc này, hắn mặc dù chiếm ưu thế, thuộc về phía chủ động nhưng đối với Mạnh Hạo, hắn lại cảm giác không thể làm gì được người này. Ta nếu không tại, tinh không giai diệt. Đối mặt với quy tắc của La Thiên, sắc mặt Mạnh Hạo lộ ra một chút lệ khí, cũng là ý bá đạo ở trong người ầm ầm bạo phát. Ta nói thế gian này có chúng sinh, vì thế mới có sinh mạng. Hôm nay ta nói người hình thần câu diệt, người sao có thể bất diệt. La Thiên bước về trước một bước rơi xuống, tinh không nổ vang, thân ta có thể diệt, tu vi có thể tan, nhưng thần hồn vẫn ngưng tụ tại đạo nguyên. Vì thế ý chí tinh không của người coi như là biển rộng mênh mông thì ta cũng sẽ ở trong phiến hải này, vĩnh viễn là núi đá sừng sừng không ngã, mặc cho sóng biển ngập trời, ta vẫn vĩnh viễn tồn tại như cũ, vĩnh viễn kinh thiên. Mạnh Hạo cũng một dạng đi ra, bước chân rơi xuống, khí thể ngập trời gào thét, cùng La Thiên vô hình đối kháng. Mặc cho quy tắc kia cường hãn như thế nào, sáng lập ra sao hắn vẫn ở nơi này, không có một điểm muốn rút lui. Hai người bọn họ, một người sáng lập quy tắc, một người giày xéo quy tắc, tuy rằng Mạnh Hạo không bằng La Thiên nhưng giày xéo so với sáng lập luôn luôn dễ dàng hơn. Mà các tộc ở bốn phía tinh không thương mang, thời khắc này đều nhanh chóng lui về sau. Mạnh Hạo cùng La Thiên chiến đấu không phải việc bọn họ có thể tham dự. Bọn họ không ngừng lui về sau, tâm thần không khỏi chớ động mãnh liệt. So với những tu sĩ không phải chí tôn, những cửu nguyên trong các tộc, thời khắc này tâm thần đã chấn động đến mức tột đỉnh. Thân thể bọn họ run rẩy, họ mở to mắt chứng kiến hết thảy, nỗ lực chấp nhận mọi quy tắc biến hóa trong trận chiến của hai người. Bọn họ chỉ cách siêu thoát có một bước, nhưng một bước này quá lớn khiến cho bọn họ rất khó vượt qua. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy trận chiến này, bọn họ thu hoạch được thứ trước nay chưa từng có. Siêu thoát, đây là siêu thoát, đạo nguyên cảnh, không ngờ có thể đem quy tắc tùy ý sáng lập, tùy ý giày xéo.

Cũng vào giờ khắc này, cuối cùng từ bán tổ kéo lên, đi ra một bước mấu chốt nhất kia, trở thành tổ, trong cơ thể có thế giới, có tinh không. Ý chí của Mạnh Hạo tản ra, bao phủ cả tinh không trong thương mang, hắn nhìn thấy tất cả chúng sinh bên trong giới này. Hắn trầm mặc một lát, suy tư về lời nguyền của La Thiên, rất lâu sau, Mạnh Hạo truyền ra một đạo ý chí. Ta là yêu tôn, tại một chớp mắt này, bên trong thương mang tinh không vang vọng thanh âm chí cao vô thượng, vượt qua thiên uy, tâm thần của tất cả tu sĩ đều nổ vang. Vô số người quỳ xuống lại, trên tinh tú, trên đại lục, trong thế giới, còn có tất cả tộc quần bốn phương tám hướng tận mắt thấy một trận chiến trong tinh không này, đồng loạt quỳ lại. Từ nay về sau, thương mang tinh không, không còn dùng sương mù. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, lời vừa nói ra, cả thương mang tinh không, tất cả sương mù thương mang, ầm ầm run rẩy, đồng loạt sôi sục rồi tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả sương mù trong thương mang tinh không, toàn bộ đều biến mất không thấy. Tinh tú rực rỡ, tràn ra ánh sáng rõ ràng, chỗ sâu tinh không, giờ khắc này dường như liếc mắt một cái có thể thấy được đầu cuối. Tất cả chúng sinh, trong lòng đều chấn động, từ nay về sau, thương mang tinh không, đổi tên gọi là Sơn Hải tinh không, Mạnh Hạo nói vừa dứt lời, liền phất tay một cái, lập tức vô cùng tận sinh cơ từ nơi này khuếch tán ra bốn phía, dòng sông thời gian hiện lên, bên trong con cá sấu to lớn kia run rẩy quỳ lại, vô số điểm sáng từ bên trong dòng sông thời gian bay ra. Một trận chiến này, trong đại quân thương mang phái, tất cả người chết, vào giờ khắc này, toàn bộ sống lại. Làm xong những chuyện này, Mạnh Hạo xoay người nhoáng một cái, đi về hướng xa xa. Phía sau hắn, tiếng reo hò của đại quân tu sĩ thương mang phái, truyền khắp bốn phương tám hướng. Bái kiến yêu tôn, bái kiến yêu tôn, theo tiếng reo hò của tu sĩ thương mang phái, các tộc ở bốn phía, còn có tất cả tồn tại bên trong tinh không, giờ khắc này đều hướng về bầu trời, cung kính quỳ lạy. Bái kiến yêu tôn, thanh âm long trời lở đất, một tu sĩ, có thể đi tới bước này đã là đến đỉnh phong. Nhưng thời điểm này, Mạnh Hạo lại không có vui sướng, tim của hắn chìm xuống, hắn thủy chung luôn nghĩ tới lời nguyền của La Thiên. Hắn yên lặng đi trong tinh không, hướng về khu vực trước kia đã từng là Sơn Hải giới, đi tới từng bước một.